Mãng Hoang Kỳ, chương 1613, góc truyện audio.com, dù không có hợp đạo Hỏa Vân Hoa thì trong quá trình giai đoạn đầu Kỳ Ninh sẽ không phạm sai lầm. Kỳ Ninh không nản lòng, nhưng tóm lại là cho ta tiết kiệm hơn 3 năm, có thể tiết kiệm hơn 3 năm đã khiến hy vọng hợp đạo tăng lên nhiều. Nếu vậy thì hợp đạo thật sự đi, hợp đạo mô phỏng kéo dài hơn 3 năm thì tốc độ chảy thời gian, bản tôn Kỳ Ninh nguyên thần thứ hai thật ra mới trải qua thời gian một tách trà. Kỳ Ninh áo trắng, Kỳ Ninh đạo bào màu đen tăng tốc hợp đạo. Vèo, các thần tinh thần thể nhanh chóng lột xác, chỉ một giây đã đi tới một bước dài. Đạo thụ trong người nhanh chóng ngưng kết ra nhánh, mọc hai mảnh lá cây, nở ra nụ hoa. Chỉ một giây đã đến cực hạn sinh trưởng, tùy thời nở hoa. Kỳ Ninh biết rõ quá trình hợp đạo, nở rộ, vĩnh hằng chi hoa khi còn là nụ hoa thì rất an toàn, nhưng khi cánh hoa bắt đầu nở, đặc biệt lúc nở xòe ra thì dễ có sai lầm. Sai một ly, không thành công nở là héo tàn ngay. Hợp đạo thất bại chân linh liền tán loạn, nếu vừa bắt đầu đã thành công nở thì dần dần nở hoa dễ hơn chút. Vĩnh hằng chi hoa nở càng lúc càng đẹp cho đến khoảnh khắc xinh đẹp nhất, rực rỡ nhất cũng là giây phút thật sự vĩnh hằng. Vào phút cuối cùng mới là khó nhất, lúc trước Kỳ Ninh gặp Lai Gia đạo quân hợp đạo thất bại, mới xòe ra đã không thành công, không nở hết được. Nếu nói từ góc độ đẳng cấp sinh mệnh thì nở hoa là quá trình từ đạo quân bước vào vĩnh hằng đế quân, khi nở đến khoảnh khắc đẹp nhất, vĩnh hằng chi hoa ổn định đại biểu vượt qua thành công, trở thành vĩnh hằng đế quân. Xào xạc, vĩnh hằng chi hoa từ nụ hoa từng cánh khó khăn ló đầu ra muốn nở rộ. Đẳng cấp sinh mệnh của Kỳ Ninh bắt đầu lướt qua, Thiên Thương Cung, Kỳ Ninh áo trắng, Thanh Hoa Động Phủ, Kỳ Ninh đạo bào màu đen. Cả hai tỏa ánh sáng chói lọa, uy áp vô số kiếm quang tăng vọt trước mắt, vượt qua đẳng cấp chúa tể, tiếp tục lên cao, trong khoảnh khắc đã vượt qua đẳng cấp dị vũ trụ chi chủ. Ầm ầm, uy áp đáng sợ nháy mắt xuyên thấu hết thảy trở ngại. Trận pháp cấm chế trong Thiên Thương Cung không thể ngăn cách uy áp đáng sợ như vậy, uy áp cao cao tại thượng hơn xa chúa tể, dị vũ trụ chi chủ, đó là uy áp đao đạo đáng sợ chưa từng có trong vũ trụ hỗn độn, uy áp đại biểu cho trung cực kiếm đạo vĩnh hằng. Thiên Nhất Đế Quân, Tô Vưu Cơ, Đan Bảo, Thanh Ma, Bạch Dung bị uy áp hù sợ thót tim, đó là nỗi sợ đẳng cấp sinh mệnh. Cầm Hỏa Thần cũng thấy sợ trước uy áp này. Trong Thanh Hoa Động Phủ, Kỳ Ninh đạo bào màu đen ngồi xếp bằng, toàn thân tỏa ra kiếm quang đột nhiên tăng vọt, uy áp trùng kích bốn phương tám hướng khiến lão nhân tóc bạc Động Phủ Chi Linh quan sát hắn hợp đạo thấy sợ, không kiềm được cúi đầu. Đây là sợ hãi bản năng sinh mệnh, lão nhân tóc bạc là Động Phủ Chi Linh cũng chỉ là sinh mệnh đặc biệt. Lão nhân tóc bạc cố nén bản năng sợ hãi gắng ngẩng đầu nhìn Kỳ Ninh. Mạnh quá, Kỳ Ninh đạo bào đen bắn ra vô số kiếm quang, hơi thở kiếm quang hùng hồn xa xăm, bá đạo không gì sánh được, cao cao tại thượng. Trong sinh mệnh lâu dài của lão nhân tóc bạc chỉ có chủ nhân Khải Chí Tôn vĩ đại là ngang ngửa được. Lão nhân tóc bạc lẩm bẩm, không uổng là đạo trung cực, nếu hợp đạo thành công thì nhìn khắp vũ trụ hỗn độn chỉ có Chí Tôn mới sánh bằng. Đạo trung cực nếu thành tựu vĩnh hằng sẽ mạnh đến mức nào? Không ai biết, vì trước Kỳ, góc truyện audio.com, Ninh chẳng ai làm được, vũ trụ hỗn độn mênh mông sinh ra mấy vị trí tôn nhưng chưa từng có một đế quân đạo trung cực vĩnh hằng. Cảnh giới như chúa tể, dị vũ trụ chi chủ cao đến đâu vẫn gói gọn trong cảnh giới chúa tể. Vượt qua chúa tể chỉ có trí tôn, nhưng đạo trung cực hợp đạo thành công thì về mặt cảnh giới sẽ vượt qua chúa tể. Lão nhân tóc bạc nhìn Kỳ Ninh đạo bào màu đen tỏa ra uy áp vô tận trong ánh sáng, thầm mong đợi. Vượt qua cảnh giới chúa tể thì một là chí tôn, hai là đạo trung cực vĩnh hằng. Bắc Minh, chưa từng có đạo trung cực vĩnh hằng sinh ra, nếu ngươi thành công thì những thứ chủ nhân để lại cũng đáng. Thanh Hoa Động Phủ vốn là nơi chí tôn tiềm tu, cấm chế mênh mông có thể ngăn cách hơi thở của Kỳ Ninh. Thiên Thương Cung thì không cách ly được, Kỳ Ninh áo trắng ở trong động phủ tại Thiên Thương Cung cũng tỏa kiếm quang, uy áp mênh mông thô bạo xuyên qua Thiên Thương Cung thổi quét Thiên Thương vĩnh hằng giới, dao động truyền đi hư không vô tận ở phía xa. Uy áp hùng hồn, khoảng cách lan càng xa thì càng siêu nhiên mơ hồ, khó cảm ứng hơn, chỉ chớp mắt đã thổi quét nguyên viêm long vực giới khuếch tán trong hắc ám vô tận. Chuyện gì xảy ra, uy áp này, vô số sinh linh trong Thiên Thương vĩnh hằng giới, trên từ đế quân, đạo quân, dưới đến phàm tục thậm chí dã thú, bản năng sinh mệnh sinh ra sợ hãi. Vô số sinh mệnh không bị tổn thương, nhưng giờ phút này Thiên Thương vĩnh hằng giới tĩnh lặng. Như quỳ lạy đế hoàng, bản năng sinh mệnh khiến họ biểu thị quỳ lạy thần phục hướng sinh mệnh đẳng cấp cao hơn. Giờ phút này phát ra uy áp là vĩnh hằng trung cực kiếm đạo. Trước uy áp này không ai ngăn nổi, Cầm Hỏa Thần dựa vào bản năng phán rằng, mạnh quá thật lợi hại hơn ta nhiều, tôn chủ Tây Tư tộc cũng không mạnh như vậy. Trước giờ chưa từng có đế quân vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, mạnh hơn dị vũ trụ chi chủ, nguyên hành giả tôn chủ Tây Tư tộc chỉ có chí tôn sâu không lường được là sánh bằng. Nhóm thiên nhất đế quân, thanh ma bị rung động, đây chính là vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, mạnh hơn chúa tể nhiều. Xoẹt vèo, bên rìa thiên thương vĩnh hằng giới hiện ra một khe hở thời không, có lão nhân râu bạc áo trắng xuất hiện là mang nhai chúa tể. Chỉ một giây sau lại có hai cái khe hở thời không, nam nhân tóc dài màu lục râu ria, nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần cầm quyền trượng xuất hiện là phong vũ chúa tể, minh lan chúa tể. Xoẹt, phía xa lại nứt ra cái khe, năm người bước ra. Một sinh vật hình người như đúc bằng hoàng kim, còn có bốn sinh vật hình người màu đen. Đó là lang chủ băng phong quân đoàn và bốn đế quân áo đen dưới trướng. Thật đáng sợ, bọn họ nhìn thiên thương cung ở phía xa, thiên thương cung là nguồn gốc uy áp cao cao tại thượng kia. Chỉ nhìn bằng mắt thường thiên thương cung đã làm bọn họ thấy áp lực. Nếu bản tôn Kỳ Ninh xuất hiện, bọn họ chỉ nhìn hắn liền thấy run sợ, đó là chênh lệch từ đẳng cấp sinh mệnh. Cách chương.